Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, cố sự. Ra cửa, Tống Đinh cùng Điền Dũng cũng phát hiện nồng vụ chuyển biến. Minh bạch Lục Trường Sinh tại sao phải tại vừa mới động thủ. Nguyên lai là nguy cơ tạm thời giải trừ nguyên nhân. Ba người dọc theo con đường đi lên phía trước. Nồng vụ mặc dù nhạt không ít, lại không có hoàn toàn tản đi. Đi một hồi, chợt thấy phía trước bóng người đông đảo. Trong lòng ba người giật mình. Lập tức nghe được đầu kia truyền đến kinh tiếng quát. Là ai ở chỗ nào? Nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong sương mù sáng lên một ánh lửa. Kia là dầu hỏa cùng mũi tên dựng phối xuất ra vũ khí. Chuyên môn ứng phó một chút người lây bệnh. Đừng động thủ. Chúng ta là Tam Hà Bang trú đóng ở doanh địa người. Lục Trường Sinh hướng Điền Dũng khiến cho một chút ánh mắt. Điền Dũng vội vàng cao giọng la lên. Dừng lại đừng nhúc nhích. Đầu kia thanh âm nói. Cũng không lâu lắm. Liền có hơn 10 cái bóng đi ra. Nhìn thấy ba người. Trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Hai cái chính thức bang chúng. Còn có cái học đồ. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Lập tức quát. Các ngươi biết quy củ. Ngoan ngoãn đi theo. Không nên tới gần. Cũng đừng lộn xộn. Điền Dũng nói. Chúng ta tránh khỏi. Thế là, ba người đi theo hán tử kia sau lưng. Hướng sương mù đi ra ngoài. Đến sương mù bên ngoài. Lại có đoàn đả trang phục hán tử tiếp nhận giám thị nhiệm vụ. Đi theo ta, ba người không dám nhiều lời. Theo người này hướng nơi xa đi. Ước chừng đi ngàn mét lộ trình. Trước mắt lại là xuất hiện một cái rộng lớn khu vực. Nhìn xuống đất trên mới lật bùn đất. Hiển nhiên là lâm thời mở ra tới. Điền Dũng, Tống Đinh, hai cái trang phục hán tử đi tới. Đinh Triển, làm sao? Các ngươi nhận biết, dẫn đường hán tử nói. Đinh Triển nói, gặp qua vài lần, dẫn đường hán tử sắc mặt chậm chậm. Nhanh lên một chút đi đi, sớm một chút khảo thí. Đối tất cả mọi người tốt. Một đoàn người hướng một phương hướng khác đi đến. Nơi đó còn có một cái lâm thời mở khu vực. Bốn phía có cường tráng Tam Hà Bang bang chúng tuần tra. Chỉ là tinh lực phần lớn đặt ở khu vực trung tâm. Đứng nơi đó lần lượt từng thân ảnh. Kinh Sơn thôn thôn dân. Lục Trường Sinh liếc mắt liền thấy được Lý Ưng cùng bên người mấy cái thợ săn. Kinh Sơn thôn đám thợ săn đóng quân phương vị tại doanh địa ngoài ngàn mét. Không có bị sương mù bao phủ cũng bình thường. Các ngươi ở đây chờ một chút. Dẫn đường hán tử nói. Điền Dũng tựa hồ lo lắng Lục Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Giải thích nói. Đây là nhất định chương trình. Bất kỳ cái gì bị quỷ sự kiện liên lụy đến người. Đều cần thông qua nước trừ tà khảo thí. Để phòng quỷ nhập thân vào mỗi cá nhân trên người. Đột nhiên bộc phát. Đó chính là 10 phần thảm thiết. Lục Trường Sinh gật đầu. Cùng Dược lão đến khám bệnh tại nhà thời điểm. Cũng thăm một lần nước trừ tà. Ba người đợi một hồi. Có người cầm một bát nước đi tới. Uống theo thứ tự. Uống nước trừ tà. Lại chờ hơn 10 phút. Hán tử kia cùng bên cạnh người thấy ba người không có phản ứng gì về sau. Sắc mặt tốt hơn nhiều. Vấn đề không lớn. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai người các ngươi vẫn là tạm thời cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Chờ chấp sự nơi đó mở miệng, tự nhiên sẽ để các ngươi trở về. Không biết người huynh đệ này xưng hô như thế nào? Điền Dũng nói, Mộc Cương, nguyên lai là Mộc huynh đệ. Không biết hiện tại đây là cái gì cục diện? Ta nhìn nơi này tới thật nhiều gương mặt lạ. Kinh Sơn Trấn Liễu chấp sự quản hạt xuống. Cũng không có nhiều người như vậy. Mộc Cương nói, ta đây cũng không rõ ràng. Về phần những cái kia gương mặt lạ. Đều là theo phụ cận mấy cái trấn khu điều động tới. Bây giờ cũng chỉ là tới hai vị chấp sự mà thôi. Khả năng đằng sau sẽ còn lần lượt có cái khác chấp sự tới. Nói không chừng đường chủ loại kia cấp độ nhân vật cũng sẽ giáng lâm. Điền Dũng cùng Tống Đinh hít một hơi lãnh khí. Cần biết, mỗi một vị đường chủ thực lực thấp nhất đều là nhục thân đệ ngũ cảnh cường nhân. Một chút đường chủ thậm chí đã khám phá đệ ngũ cảnh mê chướng. Thành tựu đệ lục cảnh. Bực này nhân vật đều sẽ tới. cái này Kinh Sơn quỷ thật đáng sợ đến loại trình độ này à. Tốt, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy. An tâm ở chỗ này liền tốt. Có chuyện gì, phía trên tự nhiên sẽ phân phó xuống tới. Hán tử nói quay người rời đi. Chờ hắn đi xa, Điền Dũng nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nói, chúng ta qua bên kia đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Cũng tốt, Điền Dũng đỡ lấy Tống Đinh. Lục Trường Sinh đi ở phía trước. Chớp mắt thời gian, cách đó không xa Lý Ưng bọn người liền thấy bọn hắn. Mỏi mệt vẻ mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Trường Sinh huynh đệ, Lý ca, các ngươi không có sao chứ? Lý Ưng do dự một chút, hỏi. Lục Trường Sinh thở dài. Chết rất nhiều người, doanh địa nơi đó, liền ba người chúng ta sống tiếp được. Lý Ưng cả kinh nói. Làm sao có thể? Phải biết, trong doanh địa thế nhưng là có mấy cái luyện bì cảnh võ giả thủ vệ. Lại chỉ sống sót ba cái. Cái này cũng quá khoa trương một chút. Một lời khó nói hết. Các ngươi đâu? Còn tốt, trừ một chút lên núi không có kịp thời trở về nhân chi bên ngoài. Những người khác không có việc gì. Liền là Lý Ưng há to miệng. Ánh mắt nhìn chung quanh. Sau đó thấp giọng nói. Huynh đệ, có chuyện ngươi giúp ta xem một chút. Phải chăng có cái gì không đúng sức lực? Chuyện gì? Sang bên kia nói chuyện. Lục Trường Sinh gật đầu. Cùng Tống Đinh, Điền Dũng lên tiếng chào hỏi. Hai người trong đám người đi ra mấy mét có hơn. Lý Ưng thấp giọng, ta rất bất an. Trường Sinh, mấy ngày nay mặc dù mọi người đều vô sự, nhưng là ta vẫn đang làm ác mộng. Trên mặt hắn vẻ sợ hãi. Thân thể không chỗ ở đánh bầy. Lục Trường Sinh nói, người trước đừng nghĩ lung tung. Nói một chút là chuyện gì xảy ra. Nằm mơ hẳn không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Lý Ưng lắc đầu, nói, ban đầu mấy ngày ta cũng tại nói như vậy dùng mình. Nhưng về sau, hắn dừng một chút, giống như cực lực đang áp chế sợ hãi của mình. Ta không nghĩ tới có thể như vậy. Kỳ thật tại nồng vụ dâng lên ngày đó ta liền cảm thấy không ổn. Kinh Sơn mặc dù không cao, nhưng phía sau núi đường thật không tốt đi. Vì lẽ đó ta để mọi người chờ một chút, chờ chỗ này nồng vụ tàn, lại đến núi, ta Lý Ưng mặc dù không thể tu thành võ học, nhưng thuật bắn cung này bao nhiêu cũng là có mấy phần thiên phú. Tại Kinh Sơn thôn bên trong, liền là thôn chính cũng không nhất định có ta cái này uy vọng. Nhưng uy vọng có đôi khi chưa chắc liền là chuyện tốt. Mắt thấy thời gian qua giữa trưa, trong doanh địa mấy cái phụ nhân tìm tới ta. Nói, trượng phu của bọn hắn tối hôm qua tiến núi, cho tới hôm nay đều không trở về. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, vì lẽ đó ngươi đáp ứng các nàng, tiến về Kinh Sơn. Phải, lão đám thợ săn đều nói, đi săn không qua đêm, còn nói Kinh Sơn chính là sơn quỷ hội tụ chỗ, càng là cần thiết phải chú ý. Nhưng ta nghĩ đến hiện tại trời còn chưa có tối. Tăng thêm cái kia răn dậy chưa chắc liền là thật. Thế là liền mang theo hai người đi ra. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lý Ưng trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Nói tiếp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nói. Chúng ta dọc theo phía sau núi tìm qua. Nơi đó đường xác thực không dễ đi. Lớn rất nhiều cỏ dại. Còn có các loại hình thù kỳ quái cây. Lúc ấy lại có sương mù. Bưu tử liền nói. Những vật kia nhìn xem giống như là quỷ đồng dạng, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Ta xem nhìn, quả nhiên là có điểm giống, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói hắn suy nghĩ lung tung, có cái kia tinh lực còn không bằng tìm xem Đại Ngưu cùng A Chính bọn hắn lưu lại tiêu ký. Đám thợ săn có cái quy củ, đó chính là tiến một chút rừng sâu núi thẳm, cỏ dại rậm rạp địa phương lúc, cần lưu lại ký hiệu. Dạng này cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể để đằng sau người cứu viện kịp thời phát hiện. Kém nhất cũng có thể giúp đỡ nhặt xác, không đến mức vứt bỏ thi hoang dã. Chúng ta tìm một chút, quả nhiên phát hiện A Ngưu cùng A Chính bọn hắn lưu lại tiêu ký. Vội vàng tìm tòi tới, nhưng không nghĩ tới, làm chúng ta đi đến một nửa thời điểm, lại nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía trước. Hắn chính yên lặng nhìn về phía trước,